Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 2, 100 năm. Vạn năm, Thánh Hồn Đại Lục, Thủy Hoàng Lăng địa chỉ cũ, nhân từng làm dư hãn, Quách Đại Năng cùng Long Yêu Thần chiến đấu chiến trường, thậm chí cùng chiến tranh ma thần đại chiến nơi này ở gần trăm thời kỳ vẫn là hồ nước địa hình. Mãi đến tận hai ngày trước, Hạ Dực tự thân tới chuyển núi lấp hồ, để trong này trở về nguyên thủy, đứng ở bằng phẳng lên địa chỉ cũ trung tâm. Hạ Dực nhìn dưới chân, nói, ngày hôm nay là 100 năm chỉnh, nên đi ra đi, Thủy Hoàng Đế, khoảng cách đã từng Thủy Hoàng Lăng hiện, đã qua đai dòng giã trăm năm. Hạ Dực cùng Thủy Hoàng Đế đúng là không cái gì trăm năm ước hẹn. Nhưng khi đó Thủy Hoàng Đế nói thời cơ chưa đến, mà Hạ Dực còn nói qua Tào Tháo đại khái đến trăm năm thời gian mới có thể khôi phục. Hắn cảm thấy đến hai người vậy liền coi là đạt thành ăn ý nào đó. Huống hồ những năm gần đây, từng kiện sự tình phát sinh nhường Hạ Dực trong lòng tích góp quá nhiều nghi hoặc. Có chút rất vấn đề mấu chốt muốn hỏi Thủy Hoàng Đế. Vì lẽ đó này trăm năm kỳ hạn mới vừa đến, Hạ Dực trở về đến nơi này, thúc thúc một chút Thủy Hoàng Đế, quỹ đạo cấu kết vào lòng đất, siêu tầm không biết không gian. Hạ Dực liền tiếng hô, Thủy Hoàng Đế, Doanh Chính, có ở đây không? Một lúc lâu, sâu dưới lòng đất, ẩn truyền chập chờn. Hạ Dực sáng mắt lên, đi cả nhắc bay lên mà lên mấy mét chờ đợi. Nhưng ở nửa phút sau, chỉ nhìn thấy một tòa quen thuộc băng quan nâng lên. Ngươi đây là, mấy cái ý tứ, có ý gì? Hạ Dực trong lòng rõ ràng, nhưng hắn đối với này cũng không hài lòng. Vô số quỹ đạo chạy toán loạn bắn bắt giữ, lại bị một luồng sức mạnh to lớn chặt đứt. Thống trị thần quyền, kỳ thực tất cả sớm có dấu vết. Đối với tự thân thần quyền sức mạnh, cùng với nữ thần may mắn thần quyền sức mạnh, Hạ Dực đã từng nắm giữ thăm dò hệ thống cũng không thể thuyết minh. Chỉ có thống trị thần quyền, thăm dò hệ thống có thể thăm dò đến. Cái kia đại khái chính là lừa gạt chi thần một cái nào đó trò đùa dai giống như nhắc nhở. Thủy Hoàng Đế chiếm được bồng lai hoàn chỉnh thống trị thần quyền. Cho dù không phát huy ra toàn bộ uy năng, cũng xa so với bọn họ những này cảnh giới thứ bảy lĩnh ngộ thần quyền làm đến tinh thâm. Quả nhiên rất mạnh, xem ra Thủy Hoàng Đế còn không nghĩ ra đến. Hạ Dực cũng không thể toàn lực với hắn liều một hồi chứ. Mà không dụng hết toàn lực, vẫn đúng là bắt hắn không biện pháp gì. Cân nhắc chốc lát, Hạ Dực lắc lắc đầu, đưa mắt thả ở tòa này băng quan lên. Hạ xuống đi, trong quan tài băng, một đạo hơi thở quen thuộc chính đang bốc lên, chính đang dồi dào lên. Bóng người quen thuộc, tiếp quan mà lên, ngủ đến làm sao? Tào Tháo nhìn chung quanh sơn hà, sâu sắc nhổ hút, mỉm cười nói, ngủ rất ngon, ha ha, kỳ thực không cái gì quá to lớn cảm giác. Lão sư, mắt vừa đóng vừa mở, 100 năm liền qua đi, đúng không? Hạ Dực cười nói, Tào Tháo đứng lên, khẽ vuốt cằm, quả nhiên ngủ 100 năm sao? 100 năm chỉnh, không nhiều không ít, Tào Tháo nhìn phía Hạ Dực, nói, Thao cũng coi như nhân họa đắc phúc. Trăm năm ngủ say, đối với nữ thần may mắn bất hạnh thần quyền có mấy phần lĩnh ngộ. Thấy rõ trước hai sao vị trí chính xác, cũng có đầy đủ tích lũy. Cảm giác mình hay là động niệm liền có thể ngưng tụ động minh tinh. Tiến vào thứ tám cảnh, nhưng Thao nhưng chút nào không phân rõ được lão sư ngài khí tức. Ngài đừng nói cho ta ngài ở này trăm năm năm tháng bên trong. Đã trở thành thần linh chứ. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, Hạ Dực suy nghĩ một chút nói, vô hạn tiếp cận thánh giả cảnh sao? Ân, vậy ngươi đại khái có thể tranh một chuyến thiên bảng, nói không chắc có thể chiếm một ghế. Thiên bảng, Tào Tháo nghi hoặc, Hạ Dực cười nói, trăm năm thời gian chuyện đã xảy ra nhiều không kể xiết. Lão sư cùng ngươi đi một chút, nói cho ngươi nói những năm này đại sự đi. Rất nhanh, thầy trò hai người sóng vai hướng về phụ cận thành trì đi đến. Đi lại không vội không từ. Thiên bảng, địa bảng, người bảng là gần 10 năm qua mới tăng một loại thần ban cho thánh hồn. Thiên bảng 10 vị, thu nhận 7 sao cực hạn cường giả bên trong mạnh nhất 10 người. Ta liền chiếm cứ vị trí thứ nhất. Địa bảng 36 vị, thu nhận đỉnh cao vương giả bên trong mạnh nhất 36 người. Mà người bảng thì lại thu nhận vương giả cảnh giới cùng chân vương cảnh giới tối cường giả. Rất dễ hiểu, Tào Tháo hiểu rõ gật gù. Nghe tới cùng thiên cương địa sát ngôi sao có chút gần gũi. Có điều là chỉ về vương giả cảnh giới. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên phản ứng lại. Ngài nói, Thao chỉ là có cơ hội tranh thiên bảng thập cường. 7 sao cực hạn tu sĩ số lượng gộp lại có 10 người. Ngài cảm thấy ta, Hạ Dược cười nói, thời đại thay đổi. Hắn nhanh chóng đem player chân thân đăng nhập sự tình giải thích cho Tào Tháo. Nghe, nhường Tào Tháo biết 7 sao cực hạn player đã có hơn 10 người. Còn có mấy cái đặc thù gia hỏa. Bên trong không thiếu lĩnh ngộ thần quyền cùng thánh hồn cấp 8 tồn tại. Lấy Dư Hãn dẫn đầu, vừa có thần quyền lại có cấp 8. Một đao bên dưới, trừ Hạ Dực có thể tiếp được. Lại không người bên ngoài. Thời lai, nhân gian vì là lần. Một cái là xong nửa bước thứ 8 cảnh. Một cái là toàn chân vương đỉnh cao. Cảnh giới ép người. Trương Đoá Nhi, khải lệ lần thứ 2. Ngay ở 5 năm trước, Trương Đoá Nhi lĩnh ngộ mỹ lệ thần quyền. Sau đó là địa ngục. Miệng lớn thâm uyên bên trong trầm luân 1 năm dư. Ta... Côn pháp 7 sao lại cấp 8. Triệu Cửu cũng không yếu. 9 lần tu vi 9 lần sức chiến đấu. Nhưng hắn đồng dạng có thể làm được lấy tu vi ép người. Sau đó player cũng đều không kém. Thất Hiền Mộng Phi Phong Lãng cũng đều đạt đến cùng năm đó Lý Nguyên Bá tương đương thậm chí còn. Vượt qua trình độ, còn muốn thêm vào tìm tới con đường phía trước Lữ Quân. Không tính người Quách đại năng, liền ngay cả Trần Quảng đều từ từ đuổi theo. Cẩn thận tính toán, Tào Tháo hiện đang muốn trở thành vì là thập cường. Cho dù chỉ là thánh hồn đại lục thập cường, cũng vẫn sẽ có chút vất vả, có chút khó khăn. Tào Tháo nghe được trong lòng chập trùng. Ta đây là ngủ 100 năm. Có điều hắn vẫn là đối với tự thân có lòng tin. Không cảm giác mình không vào được thập cường, chỉ là bất chi bất giác. Hắn cái kia cỗ chỉ ở Hạ Dược bên dưới tự mình cảm giác. Đã không còn, hỏi hắn, nghe ý của ngài, thất phách giới bên kia tình thế nguy cấp đã sớm mở ra. Ta vì thế còn lại ngủ say 81 năm đây. Cũng là so với ngươi sớm tỉnh 15, 16 năm, Hạ Dược tiếp tục giảng dài. Từ từ cùng Tào Tháo đi tới phụ cận một cái đường nhựa lên. Tào Tháo dưới chân nhẹ dẫm, ngạc nhiên nói, loại này mặt đường, play kiệt tác, loại này thay đổi còn có rất nhiều. Ngươi đến chậm rãi thích ứng. Hạ Dực chỉ phương xa chạy như bay tới ô tô. Chủ giới là một cái khoa học kỹ thuật thế giới. Này 100 năm bên trong, player đem chủ giới rất nhiều thứ dẫn theo lại đây. Đương nhiên, người yên tâm, đại ngụy vẫn là Tào gia đại ngụy, người dùng thánh hồn có thể nhận biết được chứ. Có ngài hứa hẹn, ta không lo lắng. Tào Tháo nhìn chằm chằm trước mặt lái tới ô tô, một bộ muốn đưa nó vỗ vào kiểm tra dáng vẻ. Hạ Dược vội vã cười đem hắn lôi kéo. Tối nay, ta dẫn ngươi đi ô tô thành mua 100 chiếc, chính mình chơi, Tào Tháo cảm khái nói. Lần trước một ngủ hơn 200 năm, sau khi tỉnh lại hầu như tất cả như trước, trừ cũ người đều chết mà ngài thức tỉnh, Thao hoàn toàn không có cảm giác đến nhận việc đừng. Không nghĩ tới lần này có điều một ngủ trăm năm, liền, Thương Hải Tăng Điền A, Hạ Dực lắc đầu, người này cũng còn tốt. Hai ta lần ngủ say đều là Thương Hải Tang Điền. Đặc biệt là lần thứ nhất, yêu tộc diệt vong, nghe được Thủy Hoàng Đế Hạng Vũ cùng ngươi truyền thuyết, suýt chút nữa kinh rơi mất cằm. Thầy trò hai người đối diện mà cười. Sau một lát, Hạ Dược tiếp tục nói, cái khác cần cường điệu nói sự tình. Đại khái chính là cùng thần có quan hệ. 15 năm trước, nữ thần may mắn tự nát 8 sao 9 sao giáng lâm Thánh Hồn Đại Lục. Cùng thời lai gặp mặt một lần, ta không thể nhìn thấy, mười mấy năm qua vẫn ẩn núp, ta cũng không có tìm được. Tào Tháo bỡ lộ kinh ngạc, Hạ Dực tinh tế giải thích cho hắn nguyên nhân trong đó. Vì lẽ đó Thủy Hoàng Đế hợp tác thần, kỳ thực là lừa gạt chi thần, cũng chính là chúng ta Thánh Hồn Đại Lục nguyên bản giới chủ. Nguyên nhân cụ thể, ý đồ của bọn họ, ta tạm thời chỉ có chút không có căn cứ suy đoán. Vừa nãy muốn cùng Thủy Hoàng Đế câu thông, hắn lại không chịu. Tào Tháo tiêu hóa một lúc, nói, nữ thần may mắn có lẽ sẽ tìm đến ta. Đúng, ngươi muốn lưu tâm một điểm. Hạ Dược gật đầu, nữ thần may mắn cùng thời lai thương lượng đòi hỏi Lâm Tĩnh Tĩnh may mắn thần quyền. Tào Tháo bên này bất hạnh thần quyền, thì lại càng khả năng trực tiếp ra tay cướp giật. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nữ thần may mắn rơi xuống cảnh giới sau, mạnh hơn ngươi đến đại khái chỉ còn nàng thánh thể, cùng với cấp 8 phá hư nắm giữ độ hỏa diễm ma pháp. Dễ dàng không làm gì được ngươi, nàng cũng sợ sệt bị ta bắt được. Hạ Dực nói, Tào Tháo trầm ngâm chốc lát, hỏi, lão sư, thứ thao mạo muội, ngài thực lực hôm nay. Hạ Dực cười nói, cũng là 15 năm trước, ta cùng đoạn chúng ta 9 tinh lộ thần linh bên trong yếu nhất một cái. Ám sát chi thần, chính diện chém giết một hồi. Cuối cùng, là ám sát chi thần ngã xuống. Tào Tháo bỗng nhiên ngây người. Thật lâu, hắn mới không nói gì nói. Lão sư, ngài xác định ta là ngủ 100 năm. Không phải 1 vạn năm sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.